Vợ chồng siêu sao hơi ngọt. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, giúp lơ tích cách của Ôn Lệ điển hình cho người gặp mạnh sẽ mạnh, gặp mềm sẽ mềm. Hung dữ với cô sẽ hung dữ hơn. Đối với cô tốt, tuy cô không tình nguyện nhưng sẽ học cách đáp lại. Thời đi học Tống Nghiên đối với cô lạnh như băng, cô cũng lười tiếp cận lại gần anh, thái độ dáng vẻ đúng kiểu ai cần tạo quan hệ tốt với anh nhưng thật ra trong lòng thấy rất khó hiểu. Vẻ ngoài của cô không xấu, đừng nói đến trường của bọn họ, chỉ cần nhìn vào trường trung học nghệ thuật mà cô đang học thôi, người như cô được coi là một mỹ nữ đấy. Mặc dù tình cô không tốt lắm nhưng đến tận bây giờ cô chưa từng trọ giận làm gì anh, vậy tại sao anh lại ghét cô thế? Giới hạn chỉ dừng đến việc suy nghĩ trong lòng thôi, tuyệt đối sẽ không bỏ mặt mũi chạy đến hỏi anh, vẻ mặt hiện rõ. Anh không phản ứng gì tôi còn chẳng muốn phản ứng lại với anh đấy. Nhưng giờ khác xưa. Tống Nghiên không còn là đàn anh với khuôn mặt như khối băng, anh nói chuyện với cô nhẹ nhàng và dịu dàng, đương nhiên cô không thể tiếp tục giữ giá. Còn hỏi cô có được không? Hừ, không thể, uống nhiều nước ấm, ít nằm mơ đi, he. Đấy là những lời bình thường cô hay nói ra miệng, giờ chỉ dám cao ngạo nói trong lòng một lần. Tống Nghiên chỉ cần nhìn biểu cảm của cô là biết trong lòng cô nghĩ gì, tuy mọi thứ nằm trong dự kiến nhưng anh vẫn thấy hơi thất vọng. Vỗ vỗ đầu cô, anh hỏi. Chúng ta tập thoại thêm lần nữa nhé. Thấy anh chuẩn bị cho qua đề tài mập mờ vừa mới nói được chút ít, muốn tiến vào trạng thái làm việc. Ôn Lệ không nhìn nữa, vội vàng gãi gãi bàn tay đang cầm kịch bản của anh lẩm nhẩm, không kèm theo chút do dự nào. Có thể, cho nên anh cũng thích tôi nhanh lên đó. Tiếng nói trong veo giống như tiếng chuông leng keng, khác với giọng điệu chắc chắn của mọi khi của cô, Ôn Lệ nói mấy lời thẳng thắn này theo bản năng. Sau khi nói xong mới nhận ra mình không thể hiện chút sự rụt rè nào, nhưng lời đã ra khỏi miệng, không còn cách nào tiếp tục che giấu nữa. Cô chỉ có thể nhanh chóng buông tay anh ra, ánh mắt trốn tránh, cắn môi dưới, lông mày không ngừng nhíu lại cùng với biểu cảm ảo não không thôi. Tống Nghiên ngạc nhiên nhìn cô, đợi đến khi nếm được chút mùi vị từ trong những lời cô nói, phối hợp với biểu cảm trên khuôn mặt cô, anh chỉ cảm thấy cô gái này quá đáng yêu. Mỗi tiếng nói mỗi cử động như đang cố ý gãi đúng chỗ ngứa trong lòng anh. Anh đưa mắt nhìn máy quay trong phòng tập luyện, tiếng nói khàn khàn, nản lòng. Em lại phạm quy, vốn Ôn Lệ không nhìn anh, khi nghe thấy câu này nghiêng đầu nhìn. Hả, cô mới, hả, xong, cửa phòng tập luyện được mở ra, nhân viên cầm hai cái máy quay trong tay nghênh ngang tiến vào. Chào hai thầy, cô, giọng điệu nhân viên rất kính trọng, không quấy rầy hai người luyện tập chứ. Tống Nghiên đã có chuẩn bị, không thấy bất ngờ khi nhân viên đến, lắc đầu bật cười. Không đâu, suýt chút nữa Ôn Lệ quên mất chỗ này là phòng tập, giờ mới nhận ra mình đang phải làm việc. Không, hóa ra không phải tập riêng, không phải chỉ có hai người tập mà vẫn có nhân viên ở cạnh nhìn chằm chằm. Mic của hai người còn ok không ạ? Ok, hơi bị tắt. Ôn Lệ nhanh chóng động đến nút mở, bật mic của mình lên. Có người bên cạnh theo dõi Ôn Lệ không còn thời gian rảnh lười biếng nghĩ đến chuyện tình yêu của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Lệ điều chỉnh lại cảm xúc, ý định muốn nói gì thì đợi quay xong chương trình sẽ nói chuyện tiếp với Tống Nghiên cũng được. Dù sao hai người không thiếu chút thời gian này, bây giờ phải tập trung vào nhiệm vụ đó là tập diễn. Nhưng rõ ràng không khí vừa rồi khiến hai người muốn dò ra được thứ gì đấy. Nữ theo đuổi nam, cách một lớp mỏng. Hừ. Cô theo đuổi đàn ông giỏi vậy đấy. Trước kia đối với cô lạnh lẽo lắm, giờ đây không phải đã bị sức hấp dẫn của cô thu hút khiến người này từng bước rơi vào tay giặc rồi sao? Tâm trạng Ôn Lệ rất tốt, chạy đến góc tường im lặng học thuộc lời thoại của mình. Trước kia cô và Tống Nghiên đã từng diễn với nhau mấy lần trong các chương trình khác nhau, nhưng mà tất cả thể hiện tốt chỉ vì không muốn ảnh hưởng gì đến chương trình nên không gặp khó khăn áp lực, lần này thì khác, cô phải thật sự nghiêm túc chú tâm vào nó. Tống Nghiên nói anh có thể ra tay với Đoạn Hồng, Ôn Lệ đã dạy dỗ anh một lượt từ trên xuống dưới mà chưa để anh học thuộc thoại, cô nên học thuộc thoại của nhân vật mình sẽ đóng trước rồi nói sau. Rõ ràng Ôn Lệ bên này đã tiến vào trạng thái làm việc, còn Tống Nghiên bên kia lại hơi thất thần. Nhân viên nghĩ anh chỉ có một mình nhưng phải chuẩn bị cho hai kịch bản, nghĩ một lát rồi hỏi anh với giọng quan tâm, hỏi anh có muốn để một trong hai kịch bản để lại diễn cuối cùng không? Tống Nghiên nhẹ nhàng trả lời. Không phải chuyện kịch bản. Anh nhìn Ôn Lệ ở góc tường đối diện đang học thoại. Đoạn diễn này của cô trừ số lượng câu thoại khá nhiều ra thì yêu cầu về cảm xúc và sự kéo giãn của diễn viên rất cao, Ôn Lệ đang gào ở góc tường. Hành vi nhìn trông có vẻ ngơ ngẩn, thế nên mới nói diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt đều là những kẻ điên. Đợi Ôn Lệ học xong hết những thoại của mình chạy lại, hỏi Tống Nghiên đã học xong chưa, lần đầu tiên Tống Nghiên nảy sinh nghi ngờ về sự chuyên nghiệp của bản thân. Anh vẫn chưa học xong, vẻ mặt Ôn Lệ không thể tin được, là anh thụt lùi hay do tôi tiến bộ, Tống Nghiên lười giải thích, cúi đầu tiếp tục xem kịch bản. Tự dưng có ưu thế trước mặt Tống Nghiên, tất nhiên cô không muốn bỏ qua cơ hội được khoe khoang bản thân nghìn năm có một này. Cố tình ngồi xuống cạnh anh, ngồi sát chặt vào người anh, thể hiện rất thích việc giúp đỡ người khác, đồng thời mượn cơ hướng dẫn để giúp anh, quá sung sướng. Mắc ở chỗ nào, tôi giúp anh chỗ đó. Có diễn viên diễn tốt là vì họ đã sống và trải qua cuộc sống phong phú đã dạng nên có thể nảy sinh sự đồng cảm với nhân vật. Nếu nói là đang diễn thì không bằng nói họ đang mượn cơ thể của mình để kể cho người xem về một câu chuyện nào đấy. Mà Ôn Lệ là người không tim không phổi, vừa không nhạy bén vừa cộc tính vừa qua loa đối với chuyện tình cảm, thực tế có rất ít diễn viên có khả năng diễn xuất tốt nhờ vào thiên phú trời cho. Cô đi ra từ cảm xúc của nhân vật rất nhanh, một lòng đang suy nghĩ Tống Nghiên không làm được. Lúc này đây anh giống như bị Ôn Lệ treo ở trên dây thép, cả người lên không được xuống không xong, luôn bị cô gãi cho mấy cái, trong lòng không yên rồi không thể chịu được. Có lẽ Ôn Lệ sinh ra để khắc anh, còn trẻ đã vậy, trưởng thành rồi cũng không khá hơn là bảo. Không thể trêu vào nếu không muốn trốn và không vực dậy được. Tống Nghiên đứng dậy, anh sang phòng bên cạnh xem đàn em thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lệ thấy hơi mất mát nhưng không thể làm chủ độc chiếm mình anh cho riêng mình được. Dù sao Ninh Tuấn Hiên đang ở bên cạnh chờ sư phụ là đàn anh đây sang đấy. Hơn nữa cô người thuộc lớp đi trước, đã ra mắt được nhiều năm, nói tóm lại không thể đoạt người hợp tác từ tay một người mới đúng không? Anh đi đi. Ôn Lệ dừng một chút. Nhớ lại mấy giờ tập diễn của mình và Ninh Tuấn Hiên ngày hôm qua, gần như hiểu biết sơ qua cách diễn của người đàn em đi sau này, muốn để Tống Nghiên quen thuộc trước nên mới nói. Có thể nói Ninh Tuấn Hiên có thiên phú tốt nhưng bởi vì điều kiện bên ngoài quá tốt nên đôi khi biểu cảm và động tác khi làm việc đứng đắn quá, không được thả lỏng và chưa thể hiện thoải mái hết mức, sau anh có thể nhắc nhở cậu ta về phương diện này một chút, nhớ là giọng điệu khi nói. Ôn Lệ còn chưa nói xong, Tống Nghiên thản nhiên bảo. Thầy Nghiêm trò sẽ giỏi. Hả? Ôn Lệ gật gật đầu. Nói thì đúng là vậy nhưng mà. Tống Nghiên tiếp tục cắt ngang lời cô, cười cười. Anh sẽ xử lý tốt, đừng như ông cụ cố gắng quan tâm đến người khác, tập trung vào chuẩn bị cho phần diễn của mình đi. Ôn Lệ cũng biết mình hơi xen vào chuyện của người khác, bản thân cô chưa chắc có thể diễn tốt được đâu, đi quan tâm người khác làm gì. Được rồi, cô mím môi, cố gắng tỏ ra hào phóng nói. Một mình tôi tự tập được. Anh đừng bận lòng đến tôi nữa, chuyên tâm dạy đàn em của anh đi. Tống Nghiên ngữ điệu như thường ngày. Sẽ như vậy, sau khi người đi rồi, trong phòng tập to chỉ còn lại Ôn Lệ và một đống nhân viên đang làm việc. Sau mấy giây xấu hổ Ôn Lệ lấy lại trạng thái cho bản thân, tiếp tục đi đến góc tường tập. Tống Nghiên ở chỗ này, cô sẽ cực kỳ nhiệt tình, không mất nhiều thời gian học thuộc kịch bản, thậm chí còn học nhanh hơn cả anh. Bây giờ Tống Nghiên đi tìm đàn em của mình. Không hiểu sao cô đối diện với góc tường nhưng không thể khơi dậy tinh thần được. Ôn Lệ nghĩ đúng là kỳ lạ, không hiểu trước kia những lúc đóng phim không có Tống Nghiên ở cạnh mà sao cô vẫn có thể kiên trì được. Đến bên Ninh Tuấn Hiên bên này, trạng thái của Tống Nghiên tốt lên nhiều. Đoạn này bọn họ diễn cảnh hai người đánh nhau, Ninh Tuấn Hiên không có nhiều kinh nghiệm diễn trước máy quay, cậu ta mắc một lỗi mà những diễn viên mới thường hay mắc phải. Đó là trong lúc diễn ngoài việc nói lời thoại trong kịch bản. Do trên kịch bản không ghi rõ động tác và biểu cảm chỗ đó thế nào nên bọn họ thường không biết xử lý những thứ nhỏ nhặt và linh tinh đó ra sao, đến lúc vào đánh cũng không biết thể hiện tay chân thế nào. Cũng may về phương diện này Tống Nghiên am hiểu nhiều, chỉ dạy cho cậu ta không ít. Những kỹ năng diễn cảnh đánh nhau của anh được học và luyện tốt nhờ sự chỉ dẫn của mấy đạo diễn lớn như Vô Vĩ Quang, bất kể nắm đấm vật lộn đánh trực tiếp trong bối cảnh hiện đại hay động tác cầm kiếm tàn sát khắc liệt trong bối cảnh cổ đại. Động tác nâng tay có độ mạnh yếu phù hợp, nhìn từ góc nào cũng đẹp, gọn gàng dứt khoát, ở trong máy quay sẽ thấy cực kỳ đẹp. Diễn xong một lần, Ninh Tuấn Hiên học được rất nhiều điều mà ở trường học không dạy. Trong lúc nghỉ ngơi, nhân viên đưa cho hai người hai bình nước. Vì vừa mới đánh nhau xong, giờ phút này Ninh Tuấn Hiên cảm thấy dáng vẻ ngửa đầu uống nước của Tống Nghiên đậm hương vị của đàn ông. Tống Nghiên cảm nhận được ánh mắt của đàn em nhìn đến, nghiêng đầu hỏi. Sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, chỉ là bỗng nhiên hiểu được tại sao động tác khi diễn của thầy Tống giỏi hơn em. Ninh Tuấn Hiên không thấy xấu hổ khi bị phát hiện nhìn lén, thoải mái nở nụ cười. Động tác rất đẹp trai, khiến em nhìn đến ngây người. Tống Nghiên nhíu mày, cười theo. Cái đó hôm qua lúc cậu và cô ôn diễn, tại sao cũng ngây người? Dạ, Ninh Tuấn Hiên thành thật nói. Đó là vì ngày hôm qua trong lúc cô ôn và em đang tập diễn với nhau, ánh mắt kia nhìn em thật sự. Cậu chợt nhận ra mình đang nói gì, vội vàng xua tay giải thích. Không phải em nhìn đến phát ngốc mà em bị kỹ thuật của cô ôn chinh phục. Tống Nghiên cười gật đầu. Vậy à, anh bỏ bình nước xuống. Bên kia cô ôn chỉ có một mình, chúng ta mau chóng tập cho xong đi. Dù Ninh Tuấn Hiên cảm giác tay mình chưa hết mỏi nhưng vẫn đứng lên trả lời rất to và vang dội. Vâng, lúc ôn lệ đến đây, Tống Nghiên và Ninh Tuấn Hiên đang đè nhau trên mặt đất để đánh. Cô ngớ người mất một lúc, suy nghĩ đầu tiên tự yêu mình đến mức nghĩ. Không phải đánh nhau vì mình chứ, sau đó nhìn các nhân viên đứng trong này không ai tiến lên ngăn cản mà chỉ đứng xem, ấy bấy giờ mới nhận ra họ đang tập diễn với nhau. Đúng là nên sửa lại tật xấu tự luyến quá đà này. Ninh Tuấn Hiên vừa thấy ôn lệ cái là thoát khỏi cảm xúc nhân vật ngay, nằm trên mặt đất chào hỏi. Cô ôn, cô đến rồi. Nói chung không thể nói muốn đến bắt Tống Nghiên được nhỉ, ôn lệ gật đầu. Ừ, đến đây xem hai người tập thế nào rồi. Em và anh Tống Nghiên đang chuẩn bị tập lại lần nữa. Ninh Tuấn Hiên nghiêng đầu hỏi Tống Nghiên. Được không, đàn anh? Tống Nghiên, được, ôn lệ nói không sai. Ninh Tuấn Hiên là người mới có thiên phú, chỉ cần có người chỉ dẫn cậu ta. Người này sẽ tiếp thu rất nhanh sau mấy lần tập diễn. Nhìn hai người diễn với nhau, ôn lệ nhìn Ninh Tuấn Hiên trước, cậu ta là học sinh của sư phụ Tống Nghiên, khuôn mặt đẹp trai giống kiểu Tống Nghiên nhưng nhìn có tuổi trẻ hơn, tràn đầy sức sống, quanh người tỏa ra tinh thần phấn chấn. Không biết tại sao ôn lệ nghĩ đến Tống Nghiên trước kia. Khi ấy tuy lúc nào Tống Nghiên cũng trưng cái khuôn mặt băng đó ra ngoài nhưng anh vẫn là một thiếu niên trung học hết sức bình thường. Một hôm ôn lệ đến trường bọn họ tìm Bách Sâm. Đúng lúc gặp dịp lớp anh ấy và lớp bên cạnh đánh một trận bóng rổ giao lưu hữu nghị, ôn lệ bèn chạy đến xem luôn. Trong mấy người đánh bóng, một số người có quan hệ khá tốt với Bách Sâm và Tống Nghiên. Tống Nghiên là học sinh ngoan ngoãn, trong đầu chỉ có học, rất ít khi tham gia các hoạt động ngoài lề nên làn da trắng hơn các bạn nam khác một chút. Anh ném bóng ăn 3 điểm, các đồng đội bạn bè đập tay vui mừng chúc mừng nhau, ôn lệ thấy anh nở nụ cười tươi dưới ánh mặt trời. Hóa ra người này có lúc sẽ cười. Ôn lệ thầm nghĩ anh luôn nhìn cô với bản mặt cứng ngắc, cô còn tưởng Tống Nghiên là người mặt than luôn đấy. Hóa ra có sự cư xử khác biệt với những người khác nhau, anh chỉ không cười với cô mà thôi. Trong lúc đang chơi bóng rổ, rất nhiều bạn nữ cầm nước khoáng đứng chờ bên cạnh, mấy bạn bè của anh Bách Sâm thấy cô đến đây nên muốn để cô cảm nhận được nguy cơ lớn, bảo cô đừng để các bạn nữ khác cướp đi cơ hội đưa nước cho Bách Sâm, cổ vũ xúi giục cô đi mua nước cho anh ấy, ôn lệ bị làm phiền đến không chịu nổi. Không tình nguyện đi đến siêu thị nhỏ mua nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc phải trả tiền cô đột nhiên nghĩ lại, cô chỉ mua nước cho một mình anh ấy, nhỡ may người này tự kỳ nghĩ cô thích mình thì sao, thế chẳng phải hôn ước kia càng không thể hủy bỏ à, cô đổi ý mua rất nhiều chai, mua cho anh ấy và mỗi người trong đội một chai. Quả nhiên, lúc ôn lệ đưa nước cho từng người trong đội, trên mặt những bạn học khác đều tỏ vẻ được thương mà lo, còn dùng khuôn mặt cười hi hi ha ha nói với Bách Sâm. Nói anh Bách Sâm đừng ghen, vợ chưa cưới của anh cho bọn em nước chỉ vì tình nghĩa thôi. Bách Sâm trợn mắt nhìn, không thèm để ý chuyện này, cả lơ phất phơ nói với ôn lệ, nhà đầu như em còn rất biết lòng người ha. Ôn lệ mặc kệ anh ấy, đưa chai nước cuối cùng cho Tống Nghiên. Tống Nghiên không giống những người khác, anh không dùng khuôn mặt tươi cười để nhận nước. Lúc nhận anh không cẩn thận chạm vào tay cô, đầu ngón tay run lên, bình nước kia rơi xuống đất. Ôn lệ bị hoảng sợ. Anh nhặt bình nước lên rất nhanh, khẽ nói tiếng cảm ơn với cô. Sau khi đánh thêm một trận nữa, đầu Tống Nghiên chảy đầy mồ hôi, nhiệt độ khiến hai bên má đỏ bừng, hai cánh môi mỏng trở nên tái nhợt, làn da như thiếu nước nhưng từ đầu đến cuối anh không hề động vào chai nước cô mua cho anh. Khi đó cô nghĩ Tống Nghiên thích sạch sẽ, không muốn uống nước đã rơi trên mặt đất, thầm mắng anh đường đường là con trai mà lằng nhằng rắc rối không khác gì mấy bạn nữ học cùng lớp cô. Nhưng sau Bách Sâm nói với cô, Tống Nghiên không thích sạch sẽ. Không tìm được nguyên nhân tại sao Tống Nghiên không uống nước, ôn lệ càng tức giận, càng thêm chắc chắn Tống Nghiên ghét cô, thà rằng chịu khát chết cũng không muốn uống nước cô mua cho anh. Tống Nghiên 18 tuổi, tràn đầy hơi thở thiếu niên, cao gầy đẹp trai nhưng ghét ôn lệ. Ôn lệ dẹp bỏ không nghĩ nữa, cô kiêu ngạo không muốn nhớ lại Tống Nghiên thời thiếu niên chút nào. Vẫn là Tống Nhiên của bây giờ tốt hơn, chín chắn lịch sự, quan trọng nhất là anh không ghét cô. Lúc này Tống Nhiên và Ninh Tuấn Hiên đang diễn đến cảnh ngã xuống đất đánh nhau, đàn ông không kiêng dè những động chạm tiếp xúc nhiều trong lúc đánh, tay chạm tay chân chạm chân, lúc Tống Nhiên đè Ninh Tuấn Hiên trên mặt đất hung ác nói thoại của mình, chóp mũi hai người sắp đụng vào nhau đến nơi. Để phòng ngừa Ninh Tuấn Hiên giãy giụa, Tống Nhiên dùng đầu gối để trên đùi ép chặt người xuống, tay nắm chặt cằm cậu ta, vì dùng lực khá mạnh nên trên mu bàn tay trắng nõn hiện mấy đường gân xanh. Ôn Lệ nhìn một màn này, nhìn thấy Tống Nhiên nhíu mày dùng tiếng nói trầm thấp đầy uy hiếp nói thoại với Ninh Tuấn Hiên, không hiểu sao cô lại nghĩ lệch sang chỗ khác. Nếu Tống Nhiên cũng đè cô dưới người như vậy, cũng nắm chặt cằm cô, dùng giọng nói trầm thấp nhưng không có sức uy hiếp nào nói chuyện với cô. Khoảng thời gian này lịch trình làm việc kín mít bận rộn, cho dù mỗi ngày ngủ chung trên một cái giường, ban ngày cô mệt anh cũng mệt, đến tối muộn nằm xuống gối là ngủ ngay, làm gì còn thời gian nghĩ chuyện khác chứ đừng nói đến làm chuyện đó. Cô nhìn Ninh Tuấn Hiên đang diễn trong đoạn này, nghĩ bản thân cô muốn thay thế vị trí đó, đột nhiên hơi thấy ghen tị với cậu ta. Trong đầu nghĩ như vậy, cả người Ôn Lệ thấy khô khốc, vội vàng đứng lên, hơi thở dồn dập. Đúng lúc hai người diễn xong rồi, Ninh Tuấn Hiên đứng lên, khiêm tốn xin chỉ bảo từ Ôn Lệ. Cô Ôn, vừa rồi biểu hiện của em thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình đầu óc cô như đi vào cõi thần tiên. Ôn Lệ không tập trung xem bọn họ diễn, ánh mắt trốn tránh, gật đầu lung tung. Rất tốt, tôi đi đây, phải quay lại tiếp tục tập nói thoại. Nói xong cô quay người bước đi. Ninh Tuấn Hiên nhìn dáng vẻ như đang chạy trốn của Ôn Lệ, khó hiểu hỏi. Cô Ôn bị sao vậy? Mới nãy từ đầu đến cuối, Ôn Lệ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ninh Tuấn Hiên. Kết quả cậu ta vừa hỏi cô nhìn còn không dám nhìn, xoay người bỏ chạy. Tống Nhiên bạnh cằm, buồn bực trả lời. Không biết. Ninh Tuấn Hiên lại cảm thấy Tống Nhiên sao sao đó, nghĩ trong lòng có lẽ nào do vừa rồi mình diễn quá tệ rồi không? Liệu hai người họ có cảm thấy không vừa lòng không? Nghĩ thế xong dường như cả người không còn sức lực, u buồn nghĩ không biết mình có thích hợp ăn chén cơm này không? Có nên đổi nghề đi ký MSN với công ty làm người nổi tiếng trên mạng không? Sau lại diễn thêm mấy đợt nữa cùng Tống Nhiên, Ninh Tuấn Hiên thấy không chỉ riêng gì mình, ngay cả đàn anh cũng đang bị sao đấy, không tiến vào trạng thái làm việc. Cứ như vậy luyện tập mãi đến muộn rồi kết thúc công việc, nhóm các khách mời chuẩn bị quay về khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường về khách sạn, Tống Nhiên và Ôn Lệ ngồi chung một xe nhưng mỗi người có suy nghĩ riêng của mình, đi suốt trên đường không thấy hai người trao đổi, không biết đang nghĩ gì. Bọn họ không ngồi xe của chương trình Thế Gian Có Người sắp xếp, ý hai người là tối nay không muốn quay chương trình, chỉ muốn ngồi trên xe trong không gian cá nhân nghỉ ngơi thật tốt. Ekip chương trình Thế Gian không cố giữ. Biết bọn họ mệt mỏi sau một ngày tập luyện cường độ cao nên trên xe bảo mẫu không có người nào khác, không có máy quay, chỉ có bọn họ và hai trợ lý A Khang và Văn Văn. Hai trợ lý đều biết tình huống của nghệ sĩ nhà mình, theo lý mà nói nếu bọn họ muốn nói gì đó thì không cần phải né tránh. Văn Văn ngồi ở ghế phụ cho A Khang một ánh mắt. Anh nhà cậu sao đấy? Nhân lúc xe đang chờ dừng đèn đỏ, A Khang lắc đầu, dùng ánh mắt y hệt nhìn Văn Văn. Chị nhà cô sao đấy? Hai trợ lý nhỏ hai mặt nhìn nhau. Lúc này chuông điện thoại của Tống Nhiên reo phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe. Tống Nhiên mở mắt ra, một tay chống cằm một tay lấy điện thoại ra, tin nhắn voice chat của Ninh Tuấn Hiên gửi đến. Anh ấn vào, giọng nói vang lên qua loa ngoài. Đàn anh, có một đoạn lời thoại em không thể tự mình hiểu và tìm được cảm xúc đúng cho nó, anh đã nghỉ ngơi chưa? Có thể xem giúp em được không? Ôn Lệ mở mắt, nhếch môi hỏi. Đàn em của anh còn đang xem kịch bản. Sao anh không đợi ở chỗ nào đó giúp cậu ta? Thầy Tống làm đàn anh vậy à? Tống Nhiên hỏi lại. Nên em quan tâm cậu ta thay anh? Ôn Lệ bĩu môi. Không phải, chỉ là tôi cảm thấy trạng thái lúc anh giúp cậu tập diễn kịch bản rất tốt, còn tự nhiên hơn cả lúc tập kịch bản cùng tôi, trong lúc tập cùng tôi đến cả lời thoại anh còn không học xong. Còn đè người ta trên mặt đất, mũi sắp chạm vào nhau luôn rồi. Không phải em đang quan tâm cậu ta? Tống Nhiên cười cười. Vậy hôm nay trong lúc tập cô Ôn nhìn chằm chằm vào người ta làm gì? Ôn Lệ mỉm cười theo. Còn thầy Tống ra tay dạy cậu ta diễn, dựa vào cậu ta gần như vậy. Nhưng với tôi thì sao, lúc học thoại cũng không tập trung là có ý gì? Tống Nhiên bình tĩnh trả lời. Tại sao anh không tập trung, cô Ôn, em phải chịu trách nhiệm rất lớn. Ôn Lệ không thể hiểu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và anh đang nói chuyện về đàn em của anh. Anh Dương đông kích tây kéo lệch trọng điểm câu chuyện để làm gì? Anh cũng đang nói chuyện về đàn em, chính em mới là người nói sang chuyện khác. Được, anh nói tôi nói sang chuyện khác, vậy tôi sẽ nói cho anh nghe điểm chính. Ôn Lễ hít sâu một hơi, không thèm quản cái gì mà mặt mũi với chả không mặt mũi, mở mồm ra xả một tràng chữ phát âm rõ ràng, tự nhiên lên án. Trọng điểm là anh đối với đàn em của anh còn tốt hơn tôi, anh đối xử khác biệt. Anh đối xử khác biệt, Tống Nghiên liếc nhìn cô, lạnh nhạt đáp trả lại. Rốt cuộc ai mới là người đang đối xử khác biệt giữa anh và đàn em? Ôn Lễ, anh còn cãi bưỡng, Tống Nghiên, người cãi bưỡng là em. A Khang đang lái xe tự nhiên ấn còi xe, Ôn Lễ và Tống Nghiên đồng thời im lặng, lúc này Văn Văn cẩn thận quay đầu nhìn ra sau, giọng điệu nịnh nọt. Chị, thầy Tống, em có câu này không biết có nên nói không? Ôn Lễ cạn lời, em muốn nói thì nói, không nói thì đừng nói. Vậy em nên nói thì hơn. Văn Văn hít sâu lấy tinh thần, nói liên tục không ngắt quãng trong không gian đang dần vỡ vụn. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, nếu ghen thì nói thẳng ra là mình đang ghen tị được không? Hơn nữa có vẻ hai người đang ghen với cùng một người đấy. Trời ơi em buồn cười muốn chết, hai người không thấy mình ngây thơ lắm à? Nói xong, Văn Văn sợ hãi lùi đầu về, nuốt nước bọt yếu ớt nói. Em nói xong rồi, hai người tiếp tục cãi nhau đi. Thông qua kính chiếu hậu Văn Văn nhìn sắc mặt cứng đờ của chị mình và thầy Tống. Văn Văn đau khổ nghĩ có phải nghề nghiệp kiếm sống của cô sắp đi vào đường chết, đi đến điểm cuối cùng rồi. Cách chương.